Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 438. Góc truyện audio.com. Chấm, xui xẻo quả đúng là xui xẻo thật, nhưng do tự mình chuốc lấy mà thôi. Diệp Sơ Dương nói xong câu nói đầy ẩn ý này thì khóe miệng khẽ cong lên rồi không nói gì nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, vụ việc của Vu Vũ Hân lại có chút chuyển biến. Lần này mục tìm kiếm hot không chỉ mình Vu Vũ Hân nữa rồi. Đám người Diệp Sơ Dương, Nhiễm Giai Hàm cũng đồng loạt vào mục tìm kiếm hot. Diệp Sơ Dương khi xem Weibo lại tỏ ra vô cùng bình thản. Nói chung là cô đã sớm dự trù được khi cô tiếp nhận phỏng vấn nói ra những lời đó chắc chắn sẽ trở thành tin sót. Báo MLNV, Vu Vũ Hân tự sát. Tạ Linh Tê, như lời Diệp Sơ Dương nói thì đằng sau việc tự sát của Vu Vũ Hân còn có ẩn tình. Tạ Linh Tê cướp vai diễn của Vu Vũ Hân khiến cô phải tự sát. Về việc này, Diệp Sơ Dương đứng đầu chỉ trích Tạ Linh Tê. Lớn tiếng nói rằng làm việc ác ắt sẽ gặp báo ứng. Báo MLN tồn tại vô cùng thần kỳ trong giới giải trí của nước Z. Là một trang báo mạng chuyên đăng những bài về ngôi sao giải trí của nước Z. Tóm lại là có thể tổng hợp được vô số những tin tức nhỏ lẻ và tin tức bên lề. Có thể nói, địa vị của báo MLN không giống với những báo khác trong giới giải trí. Không ai muốn đắc tội nhưng cũng chẳng ai lôi kéo được. Cũng giống như bài đăng trên Weibo này của báo MLN. Báo MLN đăng tin tức chính xác như vậy rất hiếm gặp. Thế nên nghĩ kỹ lại thì cũng coi như là rất nể mặt Diệp Sơ Dương. Dưới dòng tin Weibo này là bình luận của các netizen. Chung quy là vẫn có liên quan đến Tạ Linh Tê. Cá nhân tôi thấy thực ra câu này của Diệp Sơ Dương không sai. Trong giới giải trí, bị cướp vai là một chuyện vô cùng bình thường nhưng cướp vai diễn của người ta xong còn đi cười nhạo người ta thì đúng là vấn đề ở Tạ Linh Tê. Lần này tôi đứng về phía Diệp Sơ Dương. Nói đúng lắm, nguyên nhân dẫn đến việc Vu Vũ Hân tự sát đúng là do Tạ Linh Tê. Tam quan của Diệp Sơ Dương rất đúng đắn. Âm thầm cảm nhận được là Tạ Linh Tê sắp xịt rồi. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Cái đoàn làm phim, mong em nhiều năm sau vẫn rực rỡ. Lắm chuyện thật đấy. Đầu tiên là Diệp Sơ Dương bất cẩn ngã gãy tay. Sau đấy lại là ân oán giữa Vu Vũ Hân và Tạ Linh Tê. Bộ phim này sau lên sóng còn ai xem không? Oa a a, vấn đề mà chủ thớt nói thực tế quá. Nói thật thì nếu Tạ Linh Tê không té đi thì tặng không vé tôi cũng chẳng xem. Diệp Sơ Dương nhìn thấy hai dòng bình luận cuối cùng. Bất giác nhớn mày. Nói thực lòng thì bây giờ trên mạng tuy nhiều kẻ phũ miệng nhưng người có tam quan đúng đắn cũng chẳng ít. Tin mà báo MLN đăng cảm nghĩ của Diệp Sơ Dương về chuyện Vu Vũ Hân tự sát không hề gây nên phẫn nộ của dư luận. Thậm chí là ai nấy cũng đều tán thành Diệp Sơ Dương. Về chuyện này thì Diệp Sơ Dương cũng không quá để tâm. Cô vẫn ngày ngày tới đoàn làm phim. Một tuần sau, Tạ Linh Tê đầy vẻ mệt mỏi quay về đoàn làm phim. Vào giây phút Diệp Sơ Dương và đám người Hà Khâm nhìn thấy Tạ Linh Tê, bọn họ thậm chí còn không dám tin là người này thật sự là Tạ Linh Tê. Lúc trước Tạ Linh Tê tuy dáng người nhỏ bé nhưng ít ra còn có thịt. Trông cô vô cùng khỏe mạnh. Thế nhưng Tạ Linh Tê lúc này mặt mũi xanh xao. Hai bên má cô hóp hết lại có thể nhìn thấy rõ gò má nhô lên. Hai con mắt to của cô lúc này hõm hẳn vào bên trong. Đôi mắt vô thần, ánh mắt vẩn đục. Sau khi Hà Thâm nhìn thấy Tạ Linh Tê, đột nhiên hai cánh tay anh sờn hết cả da gà. Sau đó khẽ nói vào tai Diệp Sơ Dương ở gần đó. Cái đẹp, cô gái này không phải là đi hít ma túy rồi đấy chứ. Cách chương.